Lăng Phong hàm hồ đáp. Chính hắn cũng không dám xác định một màn mới vừa rồi đến tột cùng là thuận lợi hay không. Cũng chỉ có bản thân, nếu đổi lại là người khác, lúc thanh sắc lưu dịch tiến nhập ý thức hải có thể chịu đựng được hay không? Nếu như có thể chịu được, lại có thể phát sinh biến hóa quỷ dị như vậy. Thoáng nói vài câu kể cho bọn họ biết chuyện tu luyện trong một ngày một đêm vừa qua. Tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình sâu sắc. Cuối cùng, Lăng Phong đi về phía Lôi Bảo Bảo. Phi thường kỳ quái, trước kia vô luận là Lăng Phong hay người khác, khi tiếp cận Lôi Bảo Bảo, hắn đều có vẻ sao động, bất an dị thường. Thế nhưng lần này biểu hiện rất là bình tĩnh. Hai con mắt đen kịt không ngừng quan sát Lăng Phong tràn ngập vẻ tìm hiểu. Lăng Phong hít một hơi dài, xác định mình đã chuẩn bị tốt vạn phần. Ngưng chỉ nói, phá. Tinh thiết kiếm thân hóa lưu quang, từ giữa không trung thiên địa lao lao tới. Nhất thời, toàn bộ năng lượng hỏa hệ kiếm nguyên đều bị nó thu nhiếp vào. Vừa thấy ràng buộc tiêu thất, Lôi Bảo Bảo nhất thời tựa như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, hưu một tiếng đã bắn nhanh lên trời. Lăng Phong lẳng lặng đứng thẳng, cũng chưa hề phát động. Đột nhiên, Lôi Bảo Bảo đang bay lên giữa không trung lại dừng lại. Hai con mắt tối như mực của nó mang vẻ do dự. Khi thấy Lăng Phong đứng đó, vẻ do dự trong mắt nó cũng từ từ nhạt dần. Thử thăm dò, Lôi Bảo Bảo từng tấc tiếp cận Lăng Phong. Bộ dáng như con nai con, Lăng Phong vẫn duy trì nguyên trạng. Ngay khi Lôi Bảo Bảo tiếp cận, hắn liền đã cảm giác trong lúc đó mình cùng với nó tồn tại một loại liên hệ cực kỳ thân mật, thật giống như huyết mạch tương liên vậy. Trong khoảnh khắc, Lăng Phong dĩ nhiên dấy lên một loại xung động muốn ôm nó vào lòng vuốt ve. Loại xung động này mạnh mẽ, khiến Lăng Phong không muốn xúc phạm tới nó. Thậm chí hiện tại nó có lập tức rời khỏi, hắn cũng không ngăn cản chút nào. Có lẽ đây là một thứ tình cảm thiêng liêng khó gọi tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, Lăng Bảo Nhi trong lúc mọi người đang nín thở ngưng thần, Lôi Bảo Bảo tiến gần đến người Lăng Phong, di chuyển xung quanh hắn vài vòng. Sau đó nhếch cái mũi trắng nõn lên nhẹ nhàng ngửi ngửi, tựa như khí tức của Lăng Phong làm nó vô cùng yêu thích. Rồi nó vui mừng bổ đầu về phía hắn, ôm cái cổ mềm mại của nó, Lăng Phong cười cười, chẳng biết tại sao hắn cảm thấy rất hài lòng. Lôi Bảo Bảo tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tâm tình này của hắn, nên vô cùng thân thiết cọ mũi vào mặt Lăng Phong, không biết từ lúc nào đã bị dính bùn đen trên thân thể hắn. Lăng Phong vẫn tươi cười, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên người nó. Lúc này, Tiêu Hắc cảm thấy thú vị tiến lên nịnh nọt, tông chủ. Thủ hạ đi an bài cho tiểu công tử một thân áo bào nhé. Tiểu công tử. Lăng Phong sửng sốt, chợt chú ý tới Lôi Bảo Bảo vẫn còn đang trần trụi, tứ chi như củ sen không ngừng loạn động, trong miệng kêu mấy tiếng mà ai nghe cũng không hiểu. Đúng a, nó không phải chỉ là một tiểu hài tử thôi sao? Lăng Phong gật đầu nói, được, ngươi đi an bài đi. Hắn cười kéo Lôi Bảo Bảo đang chơi đùa trên người mình xuống. Nhẹ nhàng béo cái mũi nhỏ của nó nói, tiểu tử kia, nên gọi ngươi là gì thì tốt đây? Lăng huynh đệ, ngươi đã yêu thích tiểu oa nhi này như thế, không bằng để hắn cùng họ với ngươi đi. Thích Thiên Ách kiến nghị nói, họ Lăng. Lăng Phong tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, cười nói, có vẻ được đấy, chẳng qua khi ta còn lưu lạc đầu đường, thường thích nghe một ít người hát rong giảng thuật đại lục truyền kỳ. Nhân vật chính trong đó thường dựa vào một thân tu vi, hoặc là kiếm phệ thiên hạ, hoặc là ngạo kiếm lăng vân. Rất nhiều chuyện vai chính đều họ Lăng. Cho nên khi có chuyện gì mới xảy ra, vừa nghe người chiến thắng là họ Lăng, người nghe thường kháng nghị không ngừng, ồn ào nhất chính là cái họ này. Nói xong, Lăng Phong cũng tự cười rộ lên, xoa đầu Lôi Bảo Bảo, tiểu tử, xem ra về sau ngươi cũng tránh không khỏi bị người oán giận rồi. Một trận tiếng cười vang lên, tiếng cười của Lăng Phong phi thường có sức cuốn hút, trong bất chi bất giác người bên cạnh đều bị hắn cảm nhiễm, tâm tình cũng theo đó mà trở nên vui vẻ. Đúng lúc đó, Lăng Phong trầm ngâm nói, thế nhưng nên lấy tên là gì đây? Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ, đằng thú từ trước đến nay lạnh lùng không ngờ chủ động mở miệng nói, gọi hắn là Bảo Nhi đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người khiến hắn đỏ mặt lên, chợt giả bộ quay đầu đi. Mọi người giờ mới hiểu được nguyên lai vừa rồi hắn đã cấp tên cho Lôi Bảo Bảo. Lăng Bảo Nhi, nhắc đi nhắc lại cái tên này nhiều lần, Lăng Phong lại cười nói, thật ra rất xứng với tiểu tử kia đó, có thể được trưởng lão đặt tên cho ngươi, thể diện của ngươi thật rất lớn nha. Trợn con mắt tối như mực nhìn đằng thú một cái, Lăng Bảo Nhi liền mất hứng cúi đầu, dáng dấp khả ái làm cho mọi người lại cười một trận nữa. Đùa Bảo Nhi một phen, thừa dịp tâm tình của Lăng Phong đang tốt, Tiêu Hắc nói, tông chủ, thuộc hạ đã tìm ra người nọ. A, Lăng Phong hơi kinh ngạc, chợt nghĩ đến, lúc trước bản thân phân phó Tiêu Hắc đi thăm dò, quả nhiên đã tìm ra. Suy nghĩ một phen, Lăng Phong nói, dẫn hắn đến cống hiến điện xem ra người này trên người vẫn còn chút bí ẩn, cần phải tra hỏi một phen. Vâng, tông chủ, còn có, vài ngày tới ngươi nên chú ý thật kỹ. Tiêu Hắc trịnh trọng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, hắn có một tầng kính ý sâu sắc đối với Lăng Phong. Hóa giải nguy cơ còn chưa tính là thần kỳ, thế nhưng có thể từ trong nguy cơ tìm ra cơ hội, đó thực sự là một chuyện khó có được. Trong lòng hắn đồng thời hiểu rõ tông chủ Tịnh không phải không hiểu quyền mưu đấu tranh, chẳng qua hắn căn bản xem thường điều đó mà thôi. Xem ra chính mình về sau cần phải hảo hảo chú ý, không thể động lòng dạ hẹp hòi trước mặt tông chủ, bởi vì còn phải xử lý chính sự. Lăng Phong không muốn mang theo Lăng Bảo Nhi bên người, miễn cho ảnh hưởng tới hắn. Chính là tiểu tử kia bám dai như đỉa, sống chết không chịu buông tha hắn. Cuối cùng vẫn là Bảo Lan tiếp nhận, lúc này mới làm nó có vài phần yên ổn. Cũng không biết có phải trong tên của nàng cũng có một từ Bảo hay không, mà hai người thật ra rất hợp ý. Bảo Lan cũng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, mà đối với những tiếng kêu khó hiểu của nó vẫn liên tục gật đầu không ngừng. Vì vậy Lăng Bảo Nhi càng thêm hưng phấn, cái miệng la hét, tay chân vũ động, hình thành một bộ dáng cực kỳ buồn cười. Ngồi ngay ngắn tại căn phòng lúc trước thuộc về Tà Quân Tông, hiện tại đã được chia thành phòng khác và phòng nghị sự, Lăng Phong nhìn Tiêu Hắc trở lại mang theo một người trẻ tuổi. Kẻ này màu da trắng bóc, vóc người nhìn qua có chút yếu đuối, thực lực ước chừng cửu tinh, tại Vô Tận Hoang Nguyên tuyệt đối không coi là cường đại. Vừa tiến vào điện phủ, tên thanh niên da trắng này liền có chút kinh hoàng cúi đầu, biểu tình tràn ngập khiếp nhược, rất dễ khiến người khác đồng tình, chỉ có từ một góc độ cực khó mới có thể thấy được một tia giả dối. Ánh mắt hắn không ngừng chuyển động, đem biểu tình của mọi người trong điện phủ thu vào trong mắt, phảng phất như muốn chuẩn bị cho ứng phó tốt nhất. Tông chủ, mới vừa rồi đệ tử tìm nơi nương tựa không lâu, nếu có bất kỳ điều gì xúc phạm môn quy, mong rằng, ta biết ngươi. Lăng Phong đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời hắn. Khi thấy người trẻ tuổi kia, hắn đã mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, chính là lần trong trí nhớ lại không có ấn tượng quá sâu. Thẳng đến khi hắn mở miệng nói bản thân vừa mới tìm nơi nương tựa, Lăng Phong mới bỗng dưng nhớ tới, lúc đầu ở ngoài chế tông, người trẻ tuổi này chính là người đầu tiên biểu thị muốn tìm nơi nương tựa. Liên hệ tới thần thái quả quyết mà vội vàng của hắn, Lăng Phong chặt hai hàng lông mày, ngươi tính toán khá tốt, muốn mượn chế tống làm lá chắn cho mình sao? Tông chủ, lời này từ đâu mà có, ta tự vấn muốn tìm nơi nương tựa chế tông hoàn toàn là xuất phát từ một lòng ngưỡng mộ. Nếu như tông chủ có gì cố kỵ, không muốn lưu giữ, ta lập tức đi liền. Thanh niên da trắng có vẻ tức giận nói, hà tất phải vũ nhục ta như vậy? Lăng Phong vung tay lên, áp lực cường đại tựa như ngàn tấn thiết bản đè xuống, ầm ầm một tiếng, đem thanh niên da trắng đè gục xuống đất. Hự, tên thanh niên da trắng đó phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt thoáng hiện qua một tia kinh hoàng, không ngờ Lăng Phong trực tiếp không lưu tình như thế, nhưng biểu hiện vẫn cường ngạnh như cũ nói, tông chủ, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ta đã nói sai sao? Ngươi nếu có điều cố kỵ không muốn đắc tội với đại tôn phái, ta đây liền rời khỏi, ngươi cần gì phải gây rắc rối với loại tiểu nhân vật như ta? Lăng Phong lắc đầu, biểu tình không kiên nhẫn ngoắc ngón tay với Hải Tư Lam, mới vừa rồi, ngươi ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng, gia sư huynh chính là thuật luyện sư. Tin tưởng ngươi cũng biết, thuật luyện sư đều nắm giữ bí pháp tra khảo linh hồn, ngươi chắc hẳn không muốn nếm thử đi. Ngươi, tên thanh niên da trắng thật sự biến sắc, vẻ mặt có vẻ ác độc. Ta hỏi ngươi, không phải vì không có biện pháp nào khác mà chỉ là không muốn dùng thủ đoạn quá phức tạp mà thôi. Nhưng nếu ngươi cứ cường ngạnh như vậy, thì cũng đừng nên oán trách ta. Lăng Phong chậm rãi nói, trầm mặc một lát, lại nhìn Hải Tư Lam, thanh niên da trắng hiển lộ vẻ sợ hãi. Xem ra thuật luyện sư thần bí khó lường vẫn tương đối gây kinh sợ đối với người khác. Rốt cuộc hắn nói, nếu ta giao bí mật ra, ngươi có thể đáp ứng để chế tông che chở cho ta hay không? Không thể. Lăng Phong quả quyết cự tuyệt, nói, ta nói rồi, ngươi không có bất kỳ tư cách nào để đàm phán với ta. Hiện tại ngươi sáng suốt thì nên nhanh chóng nói ra đi. Sau đó nhân lúc ta còn chưa có tức giận sớm mà rời khỏi chế tông. Trong thâm tâm Lăng Phong chán ghét nhất chính là loại người như tên thanh niên da trắng này. Bọn họ am hiểu đem tai họa của bản thân chuyển sang người hắn. Một khi bị phát hiện còn muốn toàn bộ tội lỗi cũng đổ cho người khác. Với loại người này, Lăng Phong căn bản không muốn tăng thêm chút sắc thái nào. Hắn biết rõ, bản thân hôm nay có thể cứu hắn. Sau đó hắn sẽ mang ơn, nhưng chỉ cần sự tình phát sinh biến hóa, hắn sẽ lập tức ác độc thậm chí hạ đao với mình. Trong cảm nhận của họ, chỉ có bản thân mới là quan trọng nhất, vì tư lợi chính là tín điều trong cuộc đời họ. Đối với bọn họ, hoàn toàn không cần ôn hòa, lại càng không nên nhẹ dạ đồng tình. Vì vậy, thái độ của Lăng Phong sắc bén và kịch liệt chưa từng có. Nói đi, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội cuối cùng. Do dự mãi, cuối cùng tên thanh niên da trắng cắn răng một cái, đồng thời xé mở vạt áo, lộ ra da ngực. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn rút ra một cây chủy thủ. Không ai biểu thị kinh hoàng, bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, đừng nói tầm thường lợi khí. Cho dù là hắn ta có nắm trong tay linh khí cũng đừng mơ tưởng muốn tấn công bất kỳ ai tại đây. Tay cầm chủy thủ đâm vào ngực, chậm rãi khoét ra một ít da, ở dưới da giấu một cái tiết vân. Nhãn thần Lăng Phong thoáng cái lạnh thấu xương. Hắn thật không ngờ tên thanh niên này cư nhiên có tính nhẫn nại như thế. Hắn có thể nhìn ra được mặc kệ bên trong tiết vân giấu cái gì, nếu muốn thu được nó, hắn đều phải tiêu hao tâm lực cực lớn. Thanh niên da trắng cứ như vậy cầm tiết vân nhuốm máu, nói, trong một lần tiếp xúc với nguyên liệu quý hiếm để luyện chương, ta đã hao hết tâm tư đem chúng giấu đi, nên Tịch Hạt Thông mới phân phó tông môn truy sát ta nhiều ngày. Niệm thức lan ra, dễ dàng đem tiết vân khai mở, Lăng Phong nhìn đại khái một lượt, phát hiện bên trong quả nhiên đều là nguyên liệu luyện chương quý hiếm, thậm chí còn có một khỏa linh cấp hạch tinh. Chính là mấy thứ này cùng với tào kế xuất đã từng khiến Lăng Phong chấn động, cũng không coi là gì. Chỉ là mấy thứ này thôi sao? Lăng Phong không nói gì, tiết vân trong khống chế của hắn đảo qua đảo lại giữa không trung. Sau một lát, hắn mới lãnh đạm mở miệng nói, ngươi có biết mình sai ở chỗ nào hay không? Cái gì? Câu hỏi này xuất ra đã triệt để lừa gạt được tên thanh niên da trắng kia. Hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, có vẻ còn thiếu. Lăng Phong trịnh trọng nói ra bốn chữ này, trong mắt hắn toát ra hàn ý lạnh bút, ngươi có biết một cường giả cấp linh sĩ có bao nhiêu tài bảo hay không? Khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong, tiết vân ầm ầm nổ tung, nguyên liệu luyện chương bên trong rơi cả xuống đất. Lăng Phong chỉ về phía chúng, nói, ngươi cho rằng chỉ vì chút đồ đạc này mà có thể khiến Tịch Tùng Tử sẽ đích thân đến truy sát ngươi, thậm chí không tiếc lãng phí hai tin tức chân quý cho ngươi. Ngươi cũng quá coi thường linh sĩ rồi đấy. Tiêu Hắc, có thuộc hạ, dẫn đi, ta chỉ muốn kết quả. Lăng Phong chán ghét phất tay. Đừng mà, tông chủ, đừng nha. Ta sai, van xin ngươi cho ta thêm một cơ hội. Ta đem toàn bộ mọi thứ lấy ra. Tên thanh niên da trắng điên cuồng cầu xin tha thứ. Chính là Tiêu Hắc hoàn toàn không có ý thương hại, đưa hắn kéo ngay xuống. Không lâu sau, Tiêu Hắc một lần nữa trở lại, cung kính nói, tông chủ, đã tra ra rồi. Hắn bị truy sát chủ yếu là vì giấu mai tinh chương này. Nói xong, trong tay đưa ra một mai tinh chương. Lăng Phong tự nhiên sẽ không quan tâm hắn dùng loại thủ đoạn nào để tra hỏi. Về phần tên thanh niên da trắng kia cuối cùng ra sao hắn càng không thèm để ý. Dù sao mình đã cho hắn cơ hội. Lăng Phong tỉ mỉ quát sát Mai Tinh Trương kia. Sau một lát hắn, a một tiếng, sư huynh, Du lão, các ngươi cũng đến xem đi. Hải Tư Lam cùng với Du Thiên Chỉ đồng thời tiến sát vào. Mới xem có vài lần, cả hai đã trầm mê trong đó. Cuối cùng Du Thiên Chỉ cau mày nói, cái này có vẻ là nguyên trận tinh trương, nhưng hình như quá mức đơn giản. Quay đầu nhìn về phía Hải Tư Lam, hắn thành khẩn thỉnh giáo, mong rằng Hải Lão vì Du Mũ giải thích nghi hoặc. Hải Tư Lam âm thầm gật đầu, luận tu vi hắn vẫn có chút không bằng Du Thiên Trì, thậm chí cả hiểu biết cũng kém hơn. Ngay cả hắn cũng không rõ ràng, bản thân sao có thể hiểu được. Khụ, Hải Tư Lam lộ ra bộ dáng tươi cười thần bí, nhìn Lăng Phong nói, sư đệ, năm đó sư tôn từng nói với chúng ta về loại tinh trương này, ngươi có ấn tượng gì không? Nhìn vẻ mặt trang nghiêm của hắn, Lăng Phong âm thầm khinh thường, lão nhân này học xấu. Lần thứ hai tỉ mỉ quan sát một hồi, Lăng Phong nói, nếu như đệ nhớ không lầm đây chính là bộ trương mà sư tôn đã từng nói. Hắn nghĩ tới bản thân đã từng nhìn qua Giả Côn Ngô thi triển Đại Ác Thiên Linh Kỹ. Lúc trước linh kỹ uy lực rất mạnh, có thể dung hợp với nhiều tiên thiên linh kỹ của cao thủ thánh vực, sau đó tổ hợp lại. Mai bộ trương này khiến cho Lăng Phong có cảm giác độc nhất vô nhị, hẳn cũng đồng loại với nó. Về phần tên của bộ trương là do Lăng Phong hoàn toàn bịa đặt ra. Hải Tư Lam nghe vậy cười gật đầu, vẻ mặt lão đầu như thần côn, biểu tình rất là ôn hòa nói, sư đệ nói không sai, chính là bộ trương. Nhìn vẻ mặt của Du Thiên Trì rất muốn tới hỏi Hải Tư Lam, thế nhưng chuẩn bị luyện trương là một kỹ năng rất bí ẩn, nhất là liên quan tới chi thức luyện trương và luyện phương đặc thù, thì càng được giữ kín, sẽ không ai nguyện ý dễ dàng nói ra. Cái này Du Thiên Trì vẫn luôn lựa chọn lấy Lăng Phong làm nơi để đột phá, nhưng đồng thời hắn cũng từ một góc độ xảo diệu lén nhìn Hải Tư Lam, hy vọng đối phương có thể tâm huyết dâng trào mà giảng giải một phen. Bộ dáng mong chờ tội nghiệp của hắn nếu như rơi vào mắt đệ tử chỉ sợ sẽ gây ra một mảnh hỗn loạn. Khụ, Hải Tư Lam giả vờ thản nhiên quay đầu đi, là người từ tầng dưới chót bò lên tới thuật luyện sư. Hắn thật sự có thể lý giải được tâm tình lúc này của Du Thiên Trì. Hắn thầm thở dài một tiếng, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, thật sự chính ta cũng không rõ ràng lắm a. Không để cho bọn họ đợi lâu, Lăng Phong cười giải thích, lúc trước sư tôn nói với chúng ta về loại bộ trương này thì hiệu quả của chúng chính là tụ hợp chứa nhiều cự linh lực. Tụ hợp? Không sai, tuy rằng sư tôn không nói qua lực lượng hạn mức cao nhất của loại bộ trương này, nhưng ta đã từng thấy có người sử dụng lực lượng của nó tụ tập khoảng chừng 13 cự linh cường giả. Nghĩ đến lúc trước Giả Côn Ngô phân thân thi triển Đại Ác Thiên Linh Kỹ, Lăng Phong vẫn còn sợ hãi sâu sắc. Cái loại lực lượng quỷ dị đó thật quá mức cường hãn. Rõ ràng vô luận là hắn phân thân hay các cường giả trong thương hội đều xa xa không đạt tới linh cấp cường giả, nhưng dưới tinh trương trùng hợp lại phát huy vượt qua lực lượng linh giả tầm thường, hiệu quả cực kỳ chấn động. Đặc biệt hiện tại Lăng Phong càng rõ ràng, dưới thánh vực muốn vượt cấp chiến thắng đối thủ cũng không phải là chuyện khó, dựa vào mạch luân cường đại hoặc là cao cấp tinh trương liền rất dễ làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, thôn phệ tinh không. Lúc trước bản thân Lăng Phong vẻn vẹn chỉ có tu vi ngũ tinh, liền có thể đỡ được ba chiêu của băng thần tử, chính là minh chứng lớn nhất. Một khi tiến nhập thánh vực, thiên địa rất bất đồng. Bởi vì tồn tại vực năng hạn chế, vô luận lực lượng phát huy khéo léo ra sao, chỉ cần khả năng chịu đựng của linh hồn còn được, thì bất kỳ thủ đoạn gì đều không còn tác dụng, cũng chỉ có loại quái vật như Lăng Phong mới là trường hợp đặc biệt duy nhất. Thánh vực đã như vậy rồi, càng không nói tới linh cấp. Tầng lớp cường giả này vực năng càng thêm mạnh mẽ. Lực lượng chênh lệch quyết không chỉ dựa vào thủ đoạn khéo léo có thể bù đắp được. Thế nhưng bộ trương lại có thể là ngoại lệ. Lăng Phong phỏng chừng nếu để ngụy linh cấp cường giả phát huy đầy đủ lực lượng của nó liền có thể đủ để đối chiến với linh giả. Lại hỏi thêm ngụy linh cấp đã thu được thăng tiến như thế, thì nếu là linh cấp, thậm chí là linh sĩ. Nghĩ như thế, Lăng Phong bắt đầu có chút hưng phấn. Khi từng thấy qua Đại Ác Thiên Tinh Trương, hắn vẫn chưa có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, đồng thời khái quát ảo diệu trong đó. Cho đến sau này, sự tình càng nhiều, tu vi cũng tiến triển nhanh chóng, hắn trực tiếp không chú ý tới nữa. Bây giờ nghĩ lại đột nhiên phát hiện đây có thể là một chỗ làm ăn tốt đó. Làm sao có thể? Du Thiên Trì đầu tiên hoảng sợ nói, tụ hợp hơn 10 lực lượng cự linh. Đây chẳng phải tương đương với một quả siêu cấp dung hợp tinh trương. Hải Tư Lam trong lòng hiếu kỳ không hề kém hắn, chính là ngại thân phận Lăng Phong sư huynh, không tiện hỏi ra miệng. Lúc này Du Thiên Trì thay hắn hỏi khiến hắn rất hài lòng. Không phải, dung hợp tinh trương là dung hợp tinh trương, mà bộ trương là bộ trương. Lăng Phong tỉ mỉ nhận xét, nói, dung hợp tinh trương là đem hai loại, thậm chí ba loại linh kỹ tiến hành dung hợp. Ngoại trừ hiệu quả hỗ trợ còn hình thành một đóa tiên hoa mỹ lệ, mà bộ trương lại hoàn toàn bất đồng. Nó trước tiên đặt ra một loại phương thức công kích cùng tinh kỹ cường đại. Sau đó tại lúc phát sinh công kích ngoài lực công kích, ít nhiều còn liên quan tới cự linh nữa. Một hồi giải thích này tuy không thể khiến cho mọi người hoàn toàn minh bạch, thế nhưng nội tâm ít nhiều có chút khái niệm. Bản thân Lăng Phong cũng là đột nhiên tâm thần khẽ động. Hắn nghĩ đến Gia Côn Ngô, Bức Tông nhờ có sơ ủng công kích đặc thù này mới có thể khiến nhiều thiên hành giả trở thành con rối trong tay họ, qua đó phát huy ra lực lượng đặc biệt cường đại. Thế nhưng những người khác sao có thể có công pháp siêu cấp quỷ dị như vậy? Vì phòng ngừa mọi người phản công, e là có thể tụ tập được 3-4 thiên hành giả đã là khó có được rồi. Bất quá, con rối ư... Nhãn thần Lăng Phong đột nhiên xoay chuyển, nếu bàn về con rối, thế gian này còn ai có thể so sánh được với Bảo Lan xuất thân từ song dực oa hoàng. Vừa nghĩ tới tính tình cổ quái của Bảo Lan, Lăng Phong đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Thật không biết phải tìm lý do gì mới có thể khiến nàng nguyện ý tiếp thu. Lần này Tịch Tùng Tử đột nhiên xuất hiện khiến nguyện vọng đề thăng thực lực trong lòng Lăng Phong càng thêm bức thiết. Nếu là thật sự có một linh tôn đến đây thì đối phó sẽ cực kỳ khó khăn. Được rồi, sư huynh, ngươi không phải còn có tinh trương luyện chế cần phải làm phiền Du lão sao? Lăng Phong cười nói. A, đúng rồi, tiên sinh có chuyện gì cứ việc phân phó, hai chữ làm phiền vạn lần không dám nhận. Khi Du Thiên Trì thấy Hải Tư Lam dĩ nhiên có thể phá giải hoàn mỹ cấp thực tâm triền thì hoàn toàn chấn động. Vì vậy thái độ biến đổi trở thành vô cùng cung kính. Du lão khách khí rồi. Hải Tư Lam cười nói, lần này so đấu tinh trương, ta phát hiện một loại phương pháp khác có thể đề thăng trên diện rộng thực lực của tinh trương, muốn cùng Du lão thương nghị. A, Du Thiên Trì hăng hái, xoa tay hưng phấn vô cùng nói, chẳng lẽ là ngài có phương pháo chưa từng nói ra sao? Hải Tư Lam không có phủ nhận, chẳng qua nói, hay là chúng ta đi cống hiến điện đi, cần phải cẩn thận thương lượng. Du Thiên Trì nhận định năng lực của đối phương rồi nên tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội thỉnh giáo khó có được này. Lăng Phong nhìn về phía trước nửa thước, một quả tinh trương đang lẳng lặng trôi nổi. Hắn trầm tư một lát, rồi bỗng dưng như đã quyết định, hung hăng cắn răng một cái. Tại mi tâm đột nhiên nổi lên một đạo ngân quang tựa như suối chảy, không ngừng di chuyển. Suy... Dài 3 trượng, rộng 3 trượng, dẹt như một tờ giấy mỏng, ngân quang từ mi tâm Lăng Phong bắn ra, hoàn mỹ bao lấy quả tinh trương kia ở bên trong. Từng đạo niệm thức tựa như sóng hải ba đào gào thét, dần dần, giữa không trung ngân quang truyền ra âm thanh tựa như hải dương. Không biết qua bao lâu, mai tinh trương kia bắt đầu trở nên có chút hư ảo, rồi một lớp vũ khí từ từ bốc lên. Quát, Lăng Phong thét ra lệnh một tiếng. Hai mắt hắn bao phủ một tầng kim quang nhàn nhà, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Đây là hiệu quả nhờ dùng la hâm thủy ngàn năm để nhỏ mắt. Thành tác giải nì cứ thích quảng cáo hoài, vãi đạn thật. Trong tầm nhìn của hắn, chỉ thấy từng đám thủy thảo màu xanh mềm mại theo gió chập chờn từ trong tinh trương hiện ra. Ngay sau đó sự tình cổ quái phát sinh, quang mang do niệm thức của Lăng Phong phát ra bị nhiễm thêm một tầng màu. Bên ngoài thậm chí nổi lên bọt biển cực kỳ tinh mịn, nhìn qua hoàn toàn giống như một đại dương thật sự. Lăng huynh đệ, như vậy có thể sao? Không cần mời thủy hệ thuật luyện sư xuất thủ, đem nó kích phát ư? Thích Thiên Ách trong ý thức hải nói. Ừm, lấy niệm thức của ta hiện tại đã không cần dùng thủ tục dườm già như vậy nữa. Lăng Phong cười nói, chỉ cần niệm thức phòng theo suất cự linh lực là được, đa số tinh chương đều có tính năng có thể tính toán. Nói chung, một quả tinh chương hiệu quả ra sao cần phải dùng thiên hành giả tiến hành luyện hóa, đồng thời mượn dụng cụ chuyên dụng mới có thể thử xuất lực bạo phát. Nhưng tại trình độ của Lăng Phong lúc này, một quả tinh chương vào tay chỉ cần niệm thức hơi đảo qua, liếc mắt là đã có thể biết tính năng, ưu khuyết của nó ra sao. Chỉ có tinh chương tương đối phức tạp, như tinh ký tinh chương mới có thể khiến hắn mất nhiều công sức để tìm hiểu. Vì vậy, Lăng Phong mới bắt đầu tìm hiểu không bao lâu sắc mặt đã đại biến, hơi chút dùng niệm thức đảo qua. Hắn liền phát hiện đối phương trong chốc lát ngắn ngủi, công phu thay đổi dĩ nhiên so với chính mình chìm đắm trong đó cả mấy chục năm còn hiệu quả hơn. Biết trong lòng Thích Thiên Ách tràn ngập khẩn trương, Lăng Phong an ủi, Thích đại ca, huynh yên tâm đi, mai tinh chương này trải qua đệ tính toán, tất nhiên là thủy hệ tinh ký tinh chương không thể nghi ngờ, đệ lo lắng là không biết tính năng của nó có quá mức chắc việt hay không thôi. Càng là tinh ký tinh chương cường đại càng cần phải mượn tán linh của Thích Thiên Ách gánh vác nhiều nhất. Nhưng hắn ta thật ra cực kỳ hưng phấn, cười ha hả nói, chút thống khổ ấy đều chịu đựng không nổi. Ta đây thật sự uổng là linh tôn. Đang lúc nói chuyện chỉ thấy giữa không trung tái khởi dị tượng. Một ít thủy thảo đột phát thủy mang phồng lên như một con viên cầu. Ba một tiếng giòn ta, viên cầu bỗng dưng vỡ ra. Một con trùng mềm bò ra. Con quái trùng này màu sắc thân thể rất là kỳ quái. Cùng với hải dương hoàn cảnh gần như tan ra làm một thể, e là có nhìn kỹ cũng rất khó xem rõ, chỉ có dùng niệm thức dò xét mới có thể phát hiện. Lăng Phong hơi nhíu mày, đầu ngón tay nhất điểm, niệm thức liền chui vào trong hải dương kia. Khó, không chút dị dạng, cái bàn dễ dàng xuyên qua. Lăng Phong giật mình trợn mắt nhìn, hắn suy nghĩ một chút, lần thứ hai làm lại. Lúc này đây, hắn rõ ràng thấy được biến hóa của cả quá trình thì không khỏi hít sâu một hơi. Thôn phệ, thì ra là thôn phệ tinh không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, chủ bị vạn toàn được một lát. Thích Thiên Ách tràn ngập tiếng than sợ hãi truyền ra. Thực sự là linh hồn vật tính cường đại vô cùng. Tinh ký ẩn chứa trong đó quả nhiên quỷ dị khó lường. Trong mắt Lăng Phong cũng tràn đầy nghi ngờ, phảng phất nhận biết được hắn đang lo lắng. Thích Thiên Ách cười nói, Lăng huynh đệ, ngươi không cần quá mức lo lắng. Tinh kỹ lực trong mai tinh chương này tuy rằng cường hãn, nhưng cũng chưa chắc có thể làm khó ta. Trong tiếng cười tràn ngập, hắn nói tiếp, nếu là không có chút khó khăn này, vậy tu vi tiến triển sẽ dễ dàng vô cùng, thế nào có thể trở thành linh tôn. Đến giờ ta vẫn còn hối hận lúc trước không chậm lại một chút, bằng không cũng có cơ hội vấn đỉnh đại viên mãn chi cảnh, cuối cùng cũng không đến mức linh thể rơi vào số phận bị người ta bắt. Thích đại ca đã có bực hùng tâm này, ta tự nhiên dốc sức giúp đỡ. Lăng Phong trịnh trọng hứa hẹn, cùng nhau trải qua nhiều sự tình như vậy, hai bên sớm đã kết thành tình nghĩa sâu đậm. Thích Thiên Ách không có nhiều lời cảm ơn. Hắn hiểu rõ tình nghĩa giữa hai bên sớm đã không thể dùng từ cảm ơn để biểu đạt được. Nếu như nói trước kia khi hứa hẹn tìm kiếm tinh ký tinh chương, Lăng Phong có thể vẫn chỉ là vì không biết thân phận cụ thể của Thích Thiên Ách mới nguyện ý đáp ứng. Nhưng sau khi hắn biết được đây là một cỗ linh thể cấp linh tôn thì vẫn như cũ. Phần tình nghĩa huynh đệ sâu đậm như vậy thật sự mười phần đáng quý. Trầm mặc, Thích Thiên Ách nói, mặc kệ lời nói của Tịch Tùng Tử cuối cùng có phải là thật hay không, ta thấy chúng ta đều cần mau chóng chuẩn bị mới phải. Lăng Phong trầm ngâm tỉ mỉ suy nghĩ một lát, sau đó mới nói, nhị dung linh tập, loại cảnh giới này thực sự là... Hắn không nhịn được nghĩ đến Bằng Phiên Vân trước đó không lâu mới nhìn thấy, từ cách nói chuyện có thể khẳng định hắn đã đạt tới cảnh giới này rồi. Cái loại phong thái giơ tay nhấc chân cũng làm lòng người khâm phục không ngừng, tự nhiên... Đây là đối với bằng hữu, nếu đổi lại là địch nhân, có thể sẽ cảm thấy áp lực thật sự to lớn.